Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, chương 2217, muốn giết Mễ Lai Tây Á Ma Tôn. Ma đạo thiên ma là cái gì? Nhưng thật ra là một loại, căn bản cũng không có tồn tại qua ma, là trừ Minh Vương bên ngoài, tất cả mọi người đều đang đeo đuổi, một loại ma đạo cực hạn. Thay lời khác mà nói, loại này nếu như thiên ma thật có lời nói, đó cũng là Minh Vương, hủy diệt chi thần, cộng thêm tội ác ma khu ba cái hợp lại cùng nhau đổ vật. Nhưng là chính vì vậy, này ma có thể trở thành bất luận một loại nào ma đạo lực lượng hình thái. Hắn cũng giống vậy, cao hơn rồi bất luận một loại nào ma, ở đồng đẳng cấp lời nói. Là có thể áp chế Minh Vương cùng tội ác ma khu những người này. Thực ra, từ trên căn bản mà nói, đây cũng là Minh Vương ngoại trừ tử thần tuyệt bên ngoài. Chân chính tiền vốn, có thể với quang minh toàn bộ trí cao thần đồng thời đối kháng tuyệt hoạt. Cho nên, này ma một khi bị tổ hợp đi ra, liền đại biểu không thể tưởng tượng lực lượng, nó có thể tại chuyển thuấn giữa. Liền tiến vào cơ hồ giống như là trí cao thần trình độ đi. Đây cũng là tịch diệt ma tôn. Cho tới bây giờ cũng không có hốt hoảng. Cũng không có xuất thủ nguyên nhân căn bản. Đại trận này, ngay từ đầu là chuẩn bị đối phó toàn bộ quang minh nhân. Hiện nay lại cho trường không vô kỵ. Cũng là để cho người cảm thấy có chút khôi hài. Vô cùng lực lượng. Tự ma đạo trong thân thể bạo phát ra. Thiên ma uy năng, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ thâm uyên, tiếp theo thẳng tới cửu thiên, trải rộng cả thế giới, thậm chí sau đó, đụng vào thế giới tầng ngoài nhất tầng kia bạc mô trên. Oanh ken két, thế giới có một loại, sẽ phải vỡ vụn ra, hoàn toàn sụp đổ ý tứ, nhưng là cũng vừa lúc đó, trường không vô kỵ cũng xuất thủ, hắn tuyệt đối không cho phép. Bọn họ đụng nát thế giới tự mình. Cái này đã coi như là thuộc về bản thân một người thế giới. Thân hình hắn, một cái thay đổi ý nghĩ giữa, liền xuất hiện ở thiên ma trên bầu trời. Hắn một tay ở một cái chuyển động, vô số trường không vô kỵ. Vào lúc này phô thiên cái địa tịch cuốn đi ra, hạ xuống đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Không tệ, là huyết sát đại trận. Trường không vô kỵ lúc này, lấy ra cái này trận pháp. Đương nhiên, nếu như chỉ là vận dụng một cái như vậy trận pháp lời nói. Thực ra vẫn có một ít nhiều chút không đáng chú ý. Có thể trường không vô kỵ thủ đoạn, há sẽ là đơn giản như vậy. Thế giới vị diện vận chuyển giữa, đã với hắn cơ hồ hợp làm một thể rồi. Trừ lần đó ra, yêu tộc ngôi sao đại trận. Cũng bị trường không vô kỵ một người. Thôi phát mà thành. Đây là một cái huyết sát ngôi sao đại trận. Mới tinh tổ hợp. Và lại. Huyết sát đại trận cấp bậc. Thực ra cực kỳ cao. Nếu không lời nói. Năm đó Lucifer. Cũng sẽ không hóa thân huyết sát rồi. Đập chết ngươi. Ma thần trong miệng. Truyền đến một tiếng tàn bạo hét lớn. Nó một quyền vào thời khắc này. Hồn nhiên không lưu tình đánh đè ép xuống, không gian hay lại là bể nát, vô tận đến gần trí cao thần lực lượng, cuối cùng đi tới trước mặt trường không vô kỵ. Ha ha, chỉ bằng các ngươi nghĩ tại thế giới ta bên trong giết ta. Đây quả thực cũng là nói vớ vẩn, các ngươi coi như là đón thêm gần trí cao, cho dù là tương đương với một loại trí cao, hôm nay cũng đừng mơ tưởng có thể lấy thắng ta. Tiếng nói rơi xuống đất lúc, trường không vô kỵ gần như toàn thể lực bộc phát lượng. Vào lúc này giống vậy cuốn mà ra, là, ở ngoại trừ sử dụng quang minh bên ngoài, hắn còn nghĩ thân thể của mình tối đại hóa rồi. Titan tộc năng lực, há có thể xem thường chi? Thân hình hắn, ở trong nháy mắt, liền đã đạt đến thiên ma độ cao, hai bên đã là không phân cao thấp. Quang minh thánh kiếm, giống vậy có thể trở nên lớn. Ở trường không vô kỵ, tần huyết sát quang minh bên trong, một kiếm giết khắp rồi đi ra ngoài. Không tệ, huyết sát đại trận kích thích thời điểm. Trường không vô kỵ cũng được huyết sắc thiên sứ. Đây là trong dự liệu sự tình. Oanh, hai bên lực lượng rốt cuộc đụng vào nhau. Lại vừa là một trận hỗn loạn toàn bộ vị diện ba động. Ở vào giờ phút này, tàn bảo thiên địa bát phương đi. Cần phải ảnh hưởng cả thế giới. Rốt cuộc, Long Chi trong thung lũng. Lén lén lút lút đi ra một cổ lực lượng. Ở thâm uyên bên ngoài. Đem hai bên va chạm đi ra ngoài hết thảy, hủy diệt, lực. Tất cả đều cho tiêu hóa, để cho thế giới nguy nan, tận lực giảm nhỏ, là, Long tộc nhân, lặng yên không một tiếng động giúp một chút. Ở thâm uyên bên ngoài bọn họ, bằng vào đối với thế giới lĩnh ngộ, giống vậy có thể làm được. Không bị bất luận kẻ nào phát hiện mức độ, này bằng với là cho trường không vô kỵ. Gia tăng một cái tiền đặt cuộc đi lên. Như vậy thứ nhất, thế giới vị diện chấn áp lực, thoáng cái liền bành trướng rất nhiều đi lên. Trong nháy mắt, nơi này toàn bộ ma, hợp thành thiên ma ma, cũng bị một loại cường đại hạn chế lực, làm hai bên va chạm lúc đó hoàn thành thời điểm. Bọn họ rối rít lui về phía sau, lui về sau không biết bao nhiêu bước, mới vừa dừng lại mỗi người động tác. Trường không vô kỵ đã là rất rõ ràng vững vàng chiếm cứ thượng phong. Bên kia coi như là 19 cái nhị thập tam dực cao thủ áp trận. Cũng hoàn toàn không có thể có tiện nghi gì được. Xách xách xách, cái này trường không vô kỵ. Thật là thật lợi hại. Chúng ta bên này ra bao nhiêu lá bài tẩy đi lên. Hắn liền có thể có bao nhiêu lá bài tẩy ngăn chặn. Thậm chí nói... Ta cảm giác cái thế giới này, thực ra đã là hắn được. Nếu không lần này, thiên ma sẽ không ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Mễ Lai Tây Á mỉm cười vừa nói. Một cái thay đổi ý nghĩ giữa. Nàng mặt ngó bên cạnh mình tịch diệt ma tôn. Hai tay một cái ôm quyền nói. Ma tôn, vô kỵ thật sự là một thiên tài. Tại hạ có một điều thỉnh cầu. Không bằng có ta bỏ ra mặt. Để cho hết thảy các thứ này giải hòa đi. Nếu không lời nói, hắn quay người lại đầu phục quang minh. Cũng không nhân có thể ngăn được. Chỉ cho chúng ta minh ma một đạo. Tìm đến to lớn địch nhân. Mễ Lai Tây Á nói chuyện. Nhưng thật ra là câu câu có lý. Trường không vô kỵ đã dung hợp cái thế giới này. Hắn muốn đi lời nói. Hơn nữa hắn đáng sợ tinh thần ý niệm lực. Rất khó lấy ngăn được hắn. Phối hợp với hắn tiềm lực, nói thật, hay lại là thật tốt sống chung tương đối khá. Nếu không quay đầu lại, hắn tăng lên, tịch diệt ma tôn chỉ sợ cũng chỉ có thể bị hắn tùy ý đạp nghiền ép. Nhưng là tịch diệt ma tôn, không thể tiếp nhận loại chuyện này. Hắn phẫn nộ cặp mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm Mễ Lai Tây Á đạo. Hừ, tất cả mọi người lên, ngươi cũng không bên trên. Lại, vẫn còn ở nơi này trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, chẳng lẽ ta đường đường tịch diệt ma tôn, phải cho hắn quỳ lại hành lễ cầu xin tha thứ hay sao? Không không không, chỉ cần ta ra mặt liền thành, tịch diệt ma tôn ngài căn bản không cần cúi đầu. Mễ Lai Tây Á, cũng coi là tận tâm tận lực là mọi người suy tính. Nhưng mà... Tịch diệt ma tôn căn bản không tiếp nhận. Hắn vung tay lên. Cả người hướng Mễ Lai Tây Á đột kích tới. Đáng chết nữ nhân. Người cái này với hắn như thế. Đều là nhân loại tu hành thành ma gia hỏa. Chính là theo chúng ta không đồng nhất cái tâm. Trả lại ngươi ra mặt. Ngươi có phải hay không là len lén với hắn đạt thành hiệp nghị gì? Ta hiện tại hôn lại tự xuất thủ trước. Trước hết giết chết ngươi, tịch diệt ma tôn thực lực bùng nổ, nhị thập tứ dực thiên sứ đỉnh phong lượng, trực tiếp truy hướng Mễ Lai Tây Á. Đây là tuyệt sát một chiêu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.